Lương Duyên Tả Ý, chương 35, TG2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Gen Beta, Voi. Nói chuyện đúng là người cao lớn vạm vỡ tên Thiên Tam ở hội đấu giá, một bộ dáng có chuyện lạ. Liên tưởng đến lời nói trước khi biến mất của Hư Niên, nội tâm Nhan Táo Nhi bồn chồn, đây là cái gọi là tự do sao? Cái là cái dạng tự do chó má gì? Nhan Táo Nhi thực sự không muốn tin tưởng cái loại người có đủ thứ suy nghĩ xấu xa trong đầu này, nhưng chuyện này có liên quan đến Hư Niên, cho dù không tin đi chăng nữa, nàng cũng lên tiếng hỏi. Lời ngươi nói là sự thật, Nhan Táo Nhi không chú ý rằng, tâm nàng đều lạnh, quanh thân đều là hàn khí bức người, đông lạnh khiến người kia run run. Lão gia, lời ta nói đương nhiên là sự thật, vừa thấy là một tiểu mỹ nhân, hai mắt tỏa ánh sáng, thiếu chút nữa liền chảy nước miếng. Nghe được lời này trong lúc nhất thời tay chân lạnh lẽo, như hầm băng lạnh. Tiên ma đại chiến, Hư Niên là người chết cuối cùng. Ở trong đại chiến, Hư Niên có ý đồ mở ra giới hồng hoang, rồi sau đó bị tiêu diệt cùng Lâm Tử Yên phát hiện bị Linh Vân trói buộc treo cổ. Đúng vậy, Ngọc Linh Vân không phải bị nàng mua đi rồi sao, nghe thấy được tin Hư Niên chết nàng liền hoảng sợ, đã quên như vậy quan trọng pháp bảo. Mở ra nhẫn chữ vật liền nhìn thấy, miếng vải đỏ lúc trước cột nàng vào vẫn còn ở trong đấy. Thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là, không có việc gì đi, không biết là vì do hắn là đối tượng công lực hay vẫn do tâm của nàng, Hư Niên bất chi bất giác ở trong lòng nàng thập phần quan trọng. Nhan Táo Nhi nặng nề kéo bước ra khỏi khách điếm, đi đến nơi ở của tiên ma đại chiến, Vô Uyên. Điểm cuối của Vô Uyên chính là khởi điểm của hồng hoang chi giới, mà muốn mở ra hồng hoang chi giới cần phải có nửa lượng máu trong cơ thể của Hư Niên, chỉ vì trong cơ thể Hư Niên có truyền thừa huyết mạch thượng cổ mạnh thú. Không có hắn thì không thể nào làm được, nhớ tới chuyện của Hư Niên, Nhan Táo Nhi chỉ vì vội vàng rời đi mà bỏ quên một tin tức trọng yếu. Chỉ thấy kia Thiên Tam chính là lại bình bình thản thản, một chân gác lên trên ghế ý bảo những người khác tập hợp lại thần thần bí bí mà nói. Muốn nói tới người nổi bật nhất gần đây chính là ai, nói tới chính là thiếu chủ Lưu Lạc vừa trở lại của ma tộc giết người không thấy máu, nghe nói gặp qua hắn cái đầu liền cũng không giữ nổi. Nói xong đồng thời còn làm một cái động tác cắt cổ minh hỏa. Thật sự lợi hại như vậy sao? Thiên Tam, người chớ có bịa đặt nha. Đương nhiên là sự thật. Các ngươi hẳn là biết Lâm Tử Yên của Thanh Vân Phái đi, nghe nói đã bị hắn làm cho hôn mê bất tỉnh, làm cho vị Thanh Phong trưởng môn tức đến dậm chân a, ha thật là đáng tiếc nữ nhân kia như hoa như ngọc vậy mà. Giải phân cách Hư Niên đại ma đầu. Trong vương cung u ám, đại sảnh trống trải, hoang vắng lại tịch liêu, ở trên ghế chủ vị có một cái bóng đang ngồi, mơ hồ có thể thấy được người ngồi trên đó là một vị nam tử, nhưng cũng chỉ có thể thấy được một góc áo màu đen lộ ra của hắn. Một nam tử bước nhanh tiến vào quỳ một gối xuống đất ôm quyền nói. Thiếu chủ, đã đến giờ, không sai biệt lắm nên khởi hành đi Vô Uyên, nam tử khinh phiêu phiêu đáp rồi đi ra từ bóng đêm, đúng là Hư Niên đã thay đổi thân phận, một thân áo đen thay thế một thật áo bào trắng vui tươi lúc trước, bộ dáng hiền lành ôn nhu tỏa sáng chói lóa lúc trước đảo một cái liền bị một cái khí chất lạnh lẽo tà tứ thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt sâu không thấy đáy không gợn sóng, bình tĩnh đi xuống bậc thang, trên tay biến ra một con hạc giấy đôi mắt lóe hồng quang. Nói cho nàng, nếu ta đã chết liền tới bồi ta. Nếu ta hữu kinh vô hiểm, có thể hiểu nôm na là, nếu ta ngoài dự đoán còn sống sót không nguy hiểm tính mạng, liền đi tìm nàng. Sinh tử gắn bó, đúng vậy, sau khi rời khỏi khách điếm không được bao lâu Hư Niên liền hối hận cái gì mà trả tự do cho nàng, kia quả thực là chê cười, hắn hận không thể trực tiếp đem Nhan Táo Nhi cột vào bên người mình để không chỗ nào không cùng nàng. Cho nên, hắn mặt dày vô sỉ đổi ý, Nhan Táo Nhi không bao giờ có thể trốn chạy khỏi hắn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Bích Lạc Hoàng Tuyền đều cùng nhau đi đến tận cùng đi. Ra nội đường, trong ma cung đầy người chen chúc đi đầu là vài vị trưởng lão hành lễ, đại trưởng lão mở miệng nói. Thiếu chủ, sắp tới nghi thức tế linh hồn người chết rồi. Chúng ta khởi hành đi. Hư Niên gật đầu đi trước đám người kia, hắn đã đợi ngày này thật lâu, ngày ngày đêm đêm chờ đợi, nhưng là khi ngày này thật sự tới rồi, ngược lại cảm giác gì đối hắn đều không có. Cái gọi là nghi thức tế linh hồn người chết, bất quá là lấy phân nửa máu của hắn để mở ra hồng hoang chi giới mang phụ thân của hắn đang bị giam cầm trong đó ra, làm hắn khôi phục pháp lực phá tan gông xiềng, trở lại ma tộc một lần nữa nhất thống ma giới, làm ma giới ngày càng lớn mạnh chống lại nhân giới cùng tiên giới. Hư Niên tuy nói là thiếu chủ ma tộc nhưng là có một nửa thời gian liền cải trang thân phận ngốc tại nhân giới, đặc biệt trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi này làm hắn phát hiện ra nhân sinh lạc thú ở trong nháy mắt có nghi ngờ. Nếu là hủy hoại thế giới này, thật sự sẽ tốt sao? Như vậy còn Nhan Táo Nhi thì sao? Này cũng là một giây đồng hồ hoàng thần của hắn, sứ mệnh của hắn đã được khắc chặt chẽ trong lòng, sự tình đã đi đến kết cục như vậy hắn liền thuận theo tự nhiên đi thúc đẩy nó. Một đám người ma tộc chờ chỉ chốc lát sau tới biên giới Vô Uyên. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, gió cuốn cát lên, mê hoặc hai mắt mọi người. Các trưởng lão trong ánh mắt mang theo ám quang không biết tên, nhìn hư niên dần dần đi sâu vào bên trong, tế ra ám linh ngọc đại biểu thân phận đại thiếu chủ ma tộc, bắt đầu hướng ám linh ngọc này truyền máu vào. Không bao lâu, hư niên trên mặt đầy một mảng tái nhợt, không có một chút huyết sắc, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lúc hắn có ý định chuẩn bị đình chỉ truyền máu chính là lúc hắn phát hiện ám linh ngọc này chính là một cái động không đáy, đã vô pháp đình chỉ. Không nghĩ tới hắn vẫn là bị người tính kế, tế linh hồn người chết, tế linh hồn người chết, tế hắn linh đệ đổi lấy mang ngạo hạ ra. Ha, Nhan Táo Nhi sau khi lãng phí rất nhiều đằng vân phù để đến Vô Uyên thì thấy chính là một cảnh tượng như vậy, dùng hết tốc độ phi tới hư niên cường thế, lúc này lung lay sắp đổ, biên giới Vô Uyên ngưng kết thành một dải xương đen, dường như tùy thời liền có thể đem hắn cắn nuốt. Mà những người trong ma tộc lại đứng cách đó khá xa, giống như đã biết sẽ là xảy ra cảnh tượng như vậy, thờ ơ lạnh nhạt không hề có ý định động. Hư niên, không cần. Dùng hết toàn thân sức lực hướng nam nhân từng mang lại cho nàng rất nhiều hỉ nộ ái ố kia, hắn không thể chết được, nhất định không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy gần đến được hắn góc áo kia xương đen phảng phất có ý thức mở ra một cái lỗ lớn muốn đem hư niên cắn nuốt đi vào. Nhan Táo Nhi mở lớn đôi mắt đem ngọc bội làm rớt, trong nháy mắt chính mình bị xương đen quét đến thổi đi, mới vừa chạm đến tay hư niên lại nhanh chóng bị tách ra. Nàng là hy vọng hư niên sống sót nhưng không nghĩ tới đem chính mình đáp đi vào a, trong đầu cùng trong tầm mắt chỉ còn một mảnh hắc ám, có lẽ nàng liền phải chết như vậy. Đôi lời gen oa cuối cùng sắp xong cái thế giới này rồi a, chép sau nữa là hoàn rồi, thêm một cái ngoại chuyện nữa nha. Edit rất tốn thời gian đâu, ôi cái lưng của ta, mọi người hãy thả sao động lực đi a, hắc hắc. Cách chương.